Thái cổ cuồng ma, chương 557, thần thông băng thiên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Trước vỡ nát một cái màn sáng đã để cho người khiếp sợ vạn phần. Đặc biệt là trong này còn có một cái khấu đạo cảnh đỉnh phong tu làm đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ đạo thứ ba ánh sáng sau đó băng liệt. Rung động tất cả mọi người. Mặc dù không biết chấn thủ cái này quyết đấu chàng cường giả là tu vi gì. Có thể thấp nhất cũng là đạo cảnh ngũ trọng trở lên. Bọn họ bố trí màn sáng phòng ngự kinh người tầm thường đạo cảnh nhị trọng đều khó công phá. Bây giờ, thậm chí ngay cả tiếp theo băng liệt, làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngô như gà gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi và đạo cảnh nhất trọng giữa đệ tử tỷ đấu sao. Nhìn tổng quát mỗi một lần chiến bảng tranh phong. Cũng chỉ có tranh đoạt trước 10 lúc mới phải xuất hiện hai lần băng liệt màn sáng chuyện A, làm màn sáng bên trong cho bụi cùng đá vụn tan hết. Mọi người mới thấy màn sáng bên trong tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết đấu tràng đất đã hoàn toàn sụp đổ hiện lên một cái hang lớn. Hang lớn vùi lấp đi xuống gần 3 trượng thâm. Tần Vũ nằm ở giữa cái hang lớn. Hữu quyền máu thịt be bét. Mơ hồ có thể thấy sâm bạch hài cốt, mà từ nhất bại cả người quần áo tả tơi nằm ở màn sáng bên bờ. Hắn tay phải huyết nhục toàn bộ bị xoắn nát, thủ trưởng cốt cách nát bấy, chỉ còn lại cánh tay bị thương có thể nói thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, nằm ở trong hố Tần Vũ chậm chạp đứng lên, trong cơ thể toát ra nhàn nhạt huyết hồng ánh sáng. Thân thể chậm chạp bay lên trời. Hí, tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Ai cũng không nghĩ tới như vậy va chạm sau khi. Tần Vũ lại vẫn có thể đứng lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Ta sao không có cảm giác hắn chẳng những không việc gì? Ngược lại phát ra khí tức mạnh hơn. Đệ tử bình thường mặc dù cuồng vọng điềm. Nhưng quả thật có cuồng vọng tư bản a. Gặp từ nhất bại như thế cuồng oanh lại vẫn có thể đứng lên. Có thể thấy phi phàm a, anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao hắn vẫn chỉ là cái đệ tử bình thường? Đối mặt đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Tại sao sẽ chỉ là đệ tử bình thường? Mọi người thán phục không thôi. Nếu như nói trước bọn họ đối với Tần Vũ có là châm chọc cùng cười nhạo. Nhưng sau trận chiến này, đối với Tần Vũ cái nhìn phát sinh long trời lở đất biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đều như vậy, nếu như một người có tùy tiện thực lực. Như vậy, người khác nhìn ánh mắt của hắn không phải là châm chọc cùng miệt thị. Sẽ chỉ là mang theo kính sợ. Chấm, cường giả vi tôn. Cá lớn nuốt cá bé. Bất kể là hung thú còn là loài người. Cũng là như thế. Ở đâu đều giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc. Từ nhất bại chậm chạp bò dậy. Hắn cả người chật vật. Sắc mặt thảm bại. Nhưng trên mặt càng nhiều thì không cách nào tin cùng khiếp sợ. Nhìn lâm không mà đứng Tần Vũ. Từ nhất bại thần sắc kẹp theo một phần dữ tợn cùng không cam lòng. Tự học luyện tới nay, hắn một đường cao ca, lại chưa từng bại tích, ngộ được ba loại đạo hắn có lòng tin tuyệt đối đối mặt với đệ tử đời 10 bên trong bất kỳ người nào. Hắn thấy, chiến bảng top 100 đã là hắn vật trong túi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này xuất quan. Nghe theo người khác thêm dầu thêm mỡ giảng thuật Tần Vũ làm nhục đoán thể nhất mạch. Khiến cho hắn sinh lòng lửa giận. Muốn giáo huấn không biết trời cao đất rộng dám làm nhục đoán thể nhất mạch đệ tử bình thường. như quả không ra ngoài dự liệu. Hắn vốn cho là trong vòng trăm chiêu có thể hàng phục Tần Vũ. Nhưng bây giờ, hắn lá bài tẩy dốc hết đều không cách nào chiến thắng. Để cho từ nhất bại không cách nào tin sau khi cũng không thể nào tiếp thu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt đứng trên không trung tản ra cường đại uy thế khấu đạo cảnh đỉnh phong đệ tử có thể có thực lực. Hơn nữa, để cho từ nhất bại càng không cách nào tiếp nhận là Tần Vũ phát ra khí tức so với trước kia mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nhất bại kiêu ngạo đã sâu tận xương tùy. Hắn không cam lòng chính mình sẽ bại ở một cái khấu đạo cảnh đệ tử tay. Không liên quan tới tiền đặt cuộc, chỉ quan hệ đến nội tâm của hắn kiêu ngạo cùng tự ái. Từ nhất bại tên là hắn sư tôn ban cho, kỳ dụng ý là cả đời có thể bại, nhưng chỉ có thể bại một lần. Hấp thu một lần thất bại kinh nghiệm liền đủ. Từ nhất bại không muốn đem chính mình chỉ có một lần chiến bại đối tượng là một cái khấu đạo cảnh đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không bị thua. Từ nhất bại khàn khàn phun ra mấy chữ. Thần sắc kiên quyết. Trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn tiếng nổ. Để cho Tần Vũ vẻ mặt khẽ run là. Từ nhất bại trong cơ thể tiếng nổ lại mang theo nào đó tiết tấu tính. Nếu như cẩn thận nghe giống như từng đạo thần trung mộ cổ. Lại phảng phất là trống trận trỗi lên. Trong thanh âm lại mang theo vô cùng bàng bạc uy thế. Để cho người nội tâm không kìm lòng được trào sinh ra vô cùng chiến ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì? Tần Vũ trong lòng cả kinh. Không thể không nói. Tần Vũ cũng bội phục từ nhất bại. Người này thủ đoạn thật đúng là không cùng tần suất. Hơn nữa, hắn đối với cốt minh chi lực nắm giữ nâng cao một bước. Đến có thể để cho thiên địa cộng minh trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng trước từ nhất bại một quyền kia có thể ngăn cản thương thiên nhất chỉ. Tần Vũ cũng không dám đối với từ nhất bại có bất kỳ khinh thị tâm lý. Phải biết từ khi tập sẽ thương thiên nhất chỉ sau, thương thiên nhất chỉ vẫn luôn là hắn đòn sát thủ, uy lực cực kỳ cường hãn, tươi mới có người có thể chân chính tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, từ nhất bại thể khung xương dầu có nào đó tiết tấu vang lên. Phảng phất dẫn động thiên địa chi lực, cái này làm cho Tần Vũ như lâm đại địch, bất kể để ở nơi đâu. Từ nhất bại là tuyệt đối nghịch thiên yêu nghiệt. Ngày sau thành liền không thể đo lường. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không biết ngươi từ nơi đó tập sẽ cốt minh chi lực. Nhưng ta không tin ngươi có thể làm được để cho thiên địa cộng minh. Từ nhất bại trong cơ thể nổ ầm cuồn cuộn. Tay phải lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn chậm chạp bước ra một bước. Thiên địa theo từ nhất bại trong cơ thể nổ ầm mà chấn động. Tần Vũ thần sắc hoảng sợ. Vào giờ khắc này, hắn lại cảm giác trong cơ thể khí huyết đều tại theo từ nhất bại trong cơ thể tiếng nổ mà sôi trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là cốt minh chi lực càng cao hơn một tầng. Thiên địa cộng minh, vạn vật cộng hưởng, ở Tần Vũ hoảng sợ cực kỳ lúc. Từ nhất bại phun ra bốn chữ. Thiên địa thí quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm như quát như sấm mùa xuân. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa đã là Tần Vũ trước mặt. Một quyền mang theo vô cùng lực đánh phía Tần Vũ đầu. Cuối cùng mong muốn Tần Vũ tại chỗ đánh giết. Tần Vũ không chút do dự vận dụng nhuyễn bột hải bắt con ba ba. Thân thể nhanh mạnh lui về phía sau sải bước, mà hắn nửa người dưới bất động. Trên người từ hông bộ bắt đầu nhanh mạnh hướng về sau thay đổi. Mà hữu quyền nhấc tới cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở từ nhất bại hung mãnh đánh tới đang lúc, Tần Vũ phần eo nhanh mạnh thay đổi. Toàn bộ xương sống lưng cùng với toàn thân bách hài. Cùng với trong cơ thể mấy loại huyết mạch chi lực trong nháy mắt này đồng loạt bùng nổ. Tạo thành ngút trời lực xông vào Tần Vũ hữu quyền bên trong. Trong nháy mắt, Tần Vũ hữu quyền bộc phát ra ngũ thải ban lan ánh sáng, xuyên thủng không gian, nghênh hướng từ nhất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này là Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới trăm năm khổ chiến kết tinh. Đây là hắn đem cả người lực lượng trải qua thiên truy bách luyện tiến hành dung hợp quán thông. Lấy thương thiên ấn ký lực lượng làm trụ cột dung hợp tự thân tất cả lực lượng một quyền. Một quyền này thần thông, Tần Vũ xưng là băng thiên, uy lực so với thương thiên nhất chỉ hung tàn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, cường cường đụng nhau bộc phát ra vang lớn chấn quan chiến tịch thượng rất nhiều đệ tử phun máu tươi tung tóe. Mà đạo thứ ba màn sáng phảng phất gặp vô số sóng âm đánh vào. Trong nháy mắt sôi sùng sục, như muốn băng liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong ong ong, cường cường đụng nhau sau khi hai người cũng như cùng vẫn thạch như vậy bay ngược, đụng vào màn sáng trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, cùng từ nhất bại uể oải bất đồng là Tần Vũ cả người tràn ngập khí huyết sâu hơn, cả người phát ra khí tức càng kinh khủng hơn. Mà chậm chạp từ màn sáng bên trong rơi xuống từ nhất bại dựa lưng vào màn sáng. Trên người máu thịt be bét mềm liệt trên đất. Nhìn tựa như bất bại chiến thần như vậy Tần Vũ. Hai mắt mê ly, vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng tự lẩm bẩm: bại sao ta bại sao? Cái gì vạn năm khó khăn đưa ra một? Nguyên lai, đều là ta ếch ngồi đáy giếng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên lai, không chỉ là ta có thể sáng tạo cốt minh chi lực. Nguyên lai cốt minh chi lực đã sớm tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vận dụng khí huyết biến Tần Vũ nghe từ nhất bại lẩm bẩm âm thanh. Sắc mặt trong nháy mắt đông đặc. Con người kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim. Mặt đầy không dám tin nhìn từ nhất bại. Không chỉ là ta có thể sáng tạo cốt minh chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.